Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 20, chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Chính Tây tùy ý nhìn lên, thấy bóng người phía trước, cũng không để trong lòng, đang định thu hồi ánh mắt, anh bỗng nhìn chằm chằm vào hai bóng người bên đường. Trong hai bóng người đó có một người là cháu trai của anh. Còn người kia chính là người anh đã cảnh giác mấy tiếng trước. Sao hai người bọn họ lại đi cùng nhau? Là quen biết từ trước? Hay là hôm nay mới gặp? Trên đường có một chiếc xe Jeep chạy tới. Giang Thiên Ca và Lục Tự Văn đứng sang một bên, muốn chờ xe chạy qua rồi mới đi tiếp. Thế nhưng, chiếc xe Jeep đi đến trước mặt hai người thì dừng lại. Giang Thiên Ca còn đang nghi ngờ thì cửa kính xe bên ghế phụ đã được hạ xuống. Người ngồi sau cửa kính xe mặc một bộ quân trang, gương mặt lạnh lùng. Chú út, Giang Thiên Ca nhìn người trong xe, là người quân nhân đẹp trai mà cô đã gặp ở ga tàu hỏa Thương Nam. Cũng là người đã coi cô như kẻ trộm mà để ý. Chú út. Ánh mắt Giang Thiên Ca đảo quanh trên người Lục Chính Tây. Anh ta chính là người đàn ông mà đám người Lục Tự Văn vừa rồi đã hết lời khen ngợi ở nhà hàng Duệ Đức. Nhìn chằm chằm Lục Chính Tây một hồi, Giang Thiên Ca lại nhìn sang Lục Tự Văn với vẻ mặt vui mừng bên cạnh. Thì ra bọn họ là chú cháu. Nhìn bề ngoài, tuổi tác của bọn họ hình như cũng không chênh lệch là mấy. Hai người đang làm gì? Trong lòng Giang Thiên Ca đang lẩm bẩm, thì giọng nói đột nhiên vang lên khiến cô giật mình. Giọng nói trầm thấp, rất êm tai, nhưng ngữ khí lại chẳng mấy thân thiện, mang theo sự chất vấn. Giọng điệu lạnh lùng, dáng vẻ của bậc trưởng bối thể hiện rất rõ ràng. Giang Thiên Ca khẽ bĩu môi. Anh ta có phải chú của cô đâu. Cái vẻ trưởng bối của anh ta đối với cô chẳng có tác dụng gì. Lục Tự Văn kích động nói. Chú út. Chú về rồi, vừa rồi chúng cháu đang bắt trộm. Nhìn này, đây chính là đồ tên trộm đó lấy được. Chúng cháu đã cướp lại rồi. Bắt trộm, Lục Chính Tây khẽ nhíu mày. Bắt được một lần ở nhà ga, bây giờ lại bắt được. Bọn trộm cướp bây giờ lộng hành như vậy sao? Bắt gặp ánh mắt Lục Chính Tây nhìn qua, Giang Thiên Ca bình tĩnh nhìn lại, dùng ánh mắt đáp lại sự nghi hoặc của anh. Tôi cũng rất tò mò. Chú út, bây giờ chú định đi đâu? Về nhà sao? Cháu đi cùng chú. Lục Tự Văn nói xong, liền muốn đi mở cửa xe phía sau. Thấy anh ta muốn lên xe, Giang Thiên Ca trừng mắt, vội vàng kéo anh ta lại. Không phải vừa rồi anh nói muốn quay về nhà hàng Duệ Đức sao? Bạn của anh còn đang chờ anh kìa. Lục Tự Văn cười nói, tôi không quay về đó nữa. Tôi muốn về nhà với chú. Lúc nào cô quay về đó, nếu bọn họ còn ở đó, thì giúp tôi nói với bọn họ một tiếng. Giang Thiên Ca, cái mê cung này, để cô tự mình quay về bằng cách nào? Hơn nữa, không biết là người dân ở đây đều đi làm hết rồi, hay là không thích ra ngoài đi dạo, mà nhìn quanh quất một vòng, chẳng thấy một bóng người nào để hỏi đường. Ánh mắt Lục Chính Tây lướt qua cánh tay đang nắm lấy nhau của hai người, rồi lại đảo một vòng trên mặt Giang Thiên Ca. Anh đã hiểu ra, bèn nhíu mày trầm mặc một lát, sau đó lên tiếng nói, hai người cùng lên xe đi. Lục Tự Văn chui vào trong xe trước, sau đó quay đầu lại gọi Giang Thiên Ca. Đồng chí Giang, lên xe đi, cô muốn đi đâu, có thể để chú út của tôi đưa cô đi. Thấy vậy, Giang Thiên Ca cũng không từ chối, nói lời cảm ơn với Lục Chính Tây, rồi cũng lên xe. Sau khi ngồi xuống, cô nói, làm phiền đưa tôi trở về nhà hàng Duệ Đức là được. Đường từ nhà hàng Duệ Đức về nhà khách, vừa rồi cô đã nhớ kỹ, có thể tự mình quay về. Lục Chính Tây chỉ bảo tài xế lái xe, không đáp lại lời Giang Thiên Ca nói. Giang Thiên Ca cũng không lên tiếng nữa, im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Sau khi xe khởi động, Lục Tự Văn nghiêng người nằm sấp lên ghế ngồi ở hàng ghế đầu, nôn nóng muốn trò chuyện với chú út của mình. miệng nói không ngừng nghỉ. Lục Chính Tây ngồi ở ghế lái phụ, Lục Tự Văn lên xe trước, ngồi bên trái hàng ghế sau, Giang Thiên Ca lên sau, ngồi bên phải hàng ghế sau, ngay phía sau ghế lái phụ, vì động tác nằm sấp trên ghế lái phụ của Lục Tự Văn, mà hơn nửa người của anh ta đều nằm ngang trước mặt Giang Thiên Ca. Giang Thiên Ca rụt người về sau, lặng lẽ đẩy cửa kính xe, hé ra một khe hở nhỏ. Lục Tự Văn chắc là vừa chơi bóng xong, lại chạy một mạch, trên người hẳn là ra không ít mồ hôi. Tuy không đến nỗi khó ngửi, nhưng Giang Thiên Ca cũng không có sở thích ngửi mùi mồ hôi của người khác. Nhìn thấy tình hình ở hàng ghế sau từ gương chiếu hậu, Lục Chính Tây nhíu mày quay đầu lại, đẩy Lục Tự Văn ra, trầm giọng ra lệnh, "Lục Tự Văn, ngồi xuống cho chú." Lục Tự Văn ngẩn người, nhưng vẫn ngoan ngoãn, "Dạ." Một tiếng, anh ta ngả người về sau, nhưng khi ngả được một nửa thì bị một bàn tay chặn lại sau lưng. Quay đầu lại nhìn, nhận ra mình thiếu chút nữa là ngã vào người Giang Thiên Ca. Anh ta vội vàng xin lỗi, "Xin lỗi, xin lỗi, tôi không chú ý, tôi không cố ý." Cách chương